Chương 231, ẩn môn hành trình. Cửa phòng mở, là Thiến Thiến xông tới, dưới chân chạy tiểu nãi cẩu, vừa đến đã bỏ lên trên An Tình trong ngực, hai tay cầm cái xiên, liền chờ An Tình đem đồ tốt kẹp tới đây. A, nàng không dám nhìn Lăng Vân, sợ bị mắng chửi đi, lại không dám nói vừa mới sự tình, còn cố ý cùng Lục Hộ Pháp nói, không thể nói cho nàng bậy bạ. Lục Hộ Pháp đáp ứng, lắc đầu cười khổ, không dùng hắn nói, người ba ba đều biết, thế nhưng là hắn không nói ra. A, Lăng Vân bó tay rồi, không phải liền là huyết long nguyên nuốt một sát thủ A, còn không dám nói ra. Lăng Vân cũng làm không biết, biểu hiện của nàng cũng không tệ lắm, thong dong bình tĩnh, tuy nhiên có chu tờ manh, có chu tờ choáng váng. Trong lúc đó An Tình nói đợi chút nữa thì dẫn các nàng đi dưới ánh trăng giải trí, tập diễn một chút, mau chóng đánh ra video tuyên truyền hệ nở, hai cái. Tiểu gia hỏa có thể cao hứng. Đang cùng Lăng Vân ý, nhanh chóng đập tốt, xế chiều đi ẩn môn du lịch, việc này còn muốn giấu giếm An Tình đâu, thừa dịp nàng hiện tại bận không qua nổi. Lòng nghi ngờ sẽ không nặng như vậy, Lăng Vân không quá muốn đi dưới ánh trăng giải trí, bất đắc dĩ Thiến Thiến nhất định phải Lăng Vân tại chỗ, không đi không làm, mua cả rẻ mẻn đều không được. Lần này đập tuyên truy hệ nở video không phải rất thuận lợi, không phải là các nàng làm không tốt, là xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, làm trễ nải không. Ít thời gian, bận điệu đến trưa, hai cái tiểu gia hỏa cái bụng sớm đói bụng, đều cung An Tình kháng nghị mấy lần, còn tốt Long Yên Nhiên giúp các nàng mua cả rẻ mẻn, lúc này mới vui vẻ giữa trưa. Lăng Vân mang theo các nàng trở về, đơn giản tại Nguyệt Hạ Đại khách sạn ăn bữa trưa về sau, Lăng Vân thì đem các nàng mang tiến gian phòng bên trong, chuẩn bị đi ẩn môn trước khi đi cùng Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên nói, buổi tối liền trở lại, An Tình hỏi tới liền nói ra đi chơi, để cho nàng không cần lo. Láng! Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, nàng đều nghe được, ba ba chúng ta đi nơi nào chơi muội muội, xoáy thật ra nhất định muốn đi bắt long bối bối, đầy trong đầu đều là thổ long dáng vẻ. Cực kỳ giống lúc trước Thiến Thiến lứa thích đầu kia cá heo tiểu bạch một dạng, có nhớ hay không? Tại ông ngoại ngươi nhà, ba cái kia lao đầu còn có ta tối hôm qua đáp ứng các ngươi cái gì rồi. Lăng Vân cười cười, còn thân thủ sờ sờ nàng bím tóc. Thiến Thiến hiện tại thông minh, suy nghĩ một chút nói, xấu lao đầu. Bọn họ khi dễ ma mà còn có đi du lịch xoáy thật ra, là không phải muốn đi đánh bọn họ, nói cho ngươi à, không muốn bạo lực như vậy, đánh hắn nửa chết nửa sống là được rồi. Bối bối sữa thân bập bẹ nói. Lăng Vân, đợi chút nữa mang các ngươi đi ẩn môn du lịch, vui vẻ không ba ba, không đi đánh bọn họ. A, Thiến Thiến bó tay rồi, nói đến đây lời nói còn huy động nắm tay nhỏ. Bối bối vậy mới không tin không đi đánh bọn họ đâu, khẳng định cũng là đi tìm bọn họ, để bọn hắn khi dễ An A Di, có lẽ ẩn môn chính là đi ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa. Lăng Vân đi trước Ma Đô, tìm An Thế Trạch, trước đó ly biệt lúc nói với hắn, đi ẩn môn mang lên hắn, mấu chốt là tìm Tơ Ý Công Tôn Tình về sau, muốn để nàng tin tưởng lời của mình. Chỉ có thể mang lên An Thế Trạch, còn có cũng là báo thù rồi. An Thế Trạch chính trong phòng nhìn tư liệu đâu, đều là liên quan tới những ngày này hắn thu thập được chỗ có quan hệ với Minh Vương Lăng Vân, còn có một số theo An Quốc Dân cầm trên tay tới ẩn môn tư liệu. Hì hì cứu cứu tiểu gia hỏa sữa thân bập bẹ tại An Thế Trạch lưng rồi nói ra. An Thế Trạch bị nàng hù đến, hắn cửa phòng đã khóa A, đột nhiên thì xuất hiện một thanh âm có thế không hù đến A. Nhìn lấy sắc mặt không tốt An Thế Trạch, Thiến Thiến tại Lăng Vân trong ngực khuôn mặt hồng hồng, biết sai đi. Dạng này như vậy đột nhiên khẳng định hù dọa cùng lên đến Lăng Vân không có ý định dài dòng, trực tiếp mở ra hát động, mình ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa thì tiến vào. An Thế Trạch lập tức liền nghĩ đến, trên mặt xuất hiện nụ cười, cái này có thế báo thù. Bắc Hà thành phố ẩn môn ở vào một tòa núi lớn bên trong, có sơn ngoại sơn danh xưng tần lĩnh chỗ sâu, bình thường người còn tìm không được, thì liền long tổ cao tầng thỉnh cầu đến cửa, đều phải có chuyên gia chỉ huy. Khoảng cách gần môn ngoại môn 500m địa phương, Lăng Vân bọn họ từ nơi này đi ra theo ẩn môn bên trong còn có thể nghe được rất ồn ào thanh âm, xem ra là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua một trận tiếng chuông vang lên, An Thế Trạch coi là của hắn, vội vàng xin lỗi, bất quá lại lúng túng, là Lăng Vân uy Lăng Vân, bây giờ có thể không thể tới xuống. An Tình vội vã cuống cuồng hỏi. Chuyện gì chứ khẩn trương như vậy? Lăng Vân vừa đi vừa trả lời, khoát khoát tay làm cho các nàng chớ cùng tới. Có cái bạn học thời đại học mời ta ăn cơm, đã lâu không gặp, gần nhất là theo ở nước ngoài trở về. Ta nói với hắn, ta có bạn trai, hắn chết sống không tin, nhất định phải ước đi ra quen biết một chút, ta không có cách nào cho nên An Tình ấp há ấp úng thuật nói đến. Nói cho ta biết địa chỉ đi, ta xem một chút người nào như vậy không biết xấu hổ. An Tình báo lên địa chỉ về sau, Lăng Vân liền nghẹo rồi điện thoại di động, nào tử chuyển động vài cái, thì đối với An Thế Trạch nói thầm vài câu. An Thế Trạch nghe có chu tờ sợ hãi, kết quả Lăng Vân nhướng mày hắn đáp ứng Thiến Thiến, ngươi ở chỗ này thật tốt chơi, mụ mụ ngươi có việc, ta đi xử lý dưới. Làm xong liền đến đón ngươi trở về, nhìn đến mấy cái kia xấu lao đầu, nghĩ biện pháp hố chết bọn họ, biết không? Còn có bối bối cũng muốn ba ba, nhớ đến tới đón ta nha. Xoáy thật ra, vạn nhất hố chết bọn họ làm sao xử lý. An Thế Trạch hiện tại cảm thấy hai cái này em bé đặc biệt nghịch ngợm, hắn có thể ứng phó tới sao? Lăng Vân về tới Giang Nam thành phố, sau mười mấy phút, liền xuất hiện tại An Tình cùng bạn học của nàng ăn cơm tư nhân nhà hàng Tây địa điểm. Vì mặt mũi, hắn chả cố ý đổi mặc đồ Tây, một bộ đại tổng giám đốc bộ dáng, trong tay còn cầm lấy một phần tinh xảo tiểu lễ vật trong nhà ăn. An Tình nhìn đến Lăng Vân, chính là cái này bộ dáng, bá đạo sau đó thâm tình nhìn lấy hắn, trên mặt hồng hồng, thẹn thùng đâu tiểu tình, làm sao không giới thiệu một chút. An Tình bạn học thời đại học Ninh Viễn rất có lễ phép đưa tay ra hỏi. Đây là bạn trai ta, hắn gọi Lăng Vân. An Tình giới thiệu sơ lược lấy. Người tốt Ninh Viễn nhướng mày, hắn khí lực càng lúc càng lớn, đối phương làm sao có thể không có việc gì hắn, nhưng là tại Tây Âu có tên bá tước Vladimir, làm sao có thể lay không động được cái này. Lăng Vân trên mặt vẫn là cười ha hả, không nghĩ tới An Tình đồng học lai lịch bất chính a, muốn đem An Tình lừa gạt tới tay cùng một chỗ biến thành Vladimir. Đợi chút nữa để hắn đẹp mắt. Lăng Vân có qua có lại, liền tùy ý nắm chặt lại, Ninh Viễn trên mặt thống khổ không chịu nổi. Sau đó quá sợ hãi, bất quá cũng liền một chút. Lăng Vân thì buông hắn ra, An Tình ở một bên vẫn không thể chủ quan. Ninh bạn học, rất nóng a? An Tình nhìn lấy bộ dáng này Ninh Viễn hỏi. Không phải, ta khẩn trương, đối không biết, Lăng Vân tiên sinh chỗ đó thăng chức. Ninh Viễn xoa xoa mồ hôi trên mặt, trong lòng bất an lên. Ta không việc làm, gần nhất làm một phần toàn chức. Lăng Vân du du mở miệng. Ninh Viễn sau khi tự hỏi nội tâm rất khinh bỉ một chút, cảm giác Lăng Vân cũng là thân thể thể thuật lực lượng hơi bị lớn, không có gì dùng, có thể là trời sinh, không để bụng lên, cứ như vậy điểu ti có thể cùng hắn so.